Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 109, hoạt điểm địa đồ. Tà trang nghiêm tuyên thệ ta không làm chuyện tốt. Ngoặc kép, Malfoy ăn mặc áo ngủ, thích ý bán nằm ở hắn tấm kia trên giường nhỏ, móc ra chính mình ma trượng, nhẹ nhàng chạm vào một hồi tấm kia giấy bằng da dê. Đương nhiên trước lúc này hắn đã ở chính mình giường chu vi gây một tầng có thể hấp thu tia sáng ma pháp, như vậy mới có thể bảo đảm ánh huỳnh quang lấp lóe không quấy rầy đến hắn đã ngủ bạn cùng phòng. Hầu như là trong nháy mắt, như mạng nhện như thế tinh tế mực nước đường nét lập tức từ ma trượng vừa nãy chạm qua địa phương bắt đầu xuất hiện, những này đường nét lẫn nhau hội hợp, lẫn nhau giao nhau, kéo dài tới tấm này giấy bằng da dê mỗi một góc. Sau đó trên giấy da dê mới bắt đầu xuất hiện chữ viết. Là uốn lượn màu xanh lục đại tự. Chúng nó là ma pháp trò đùa dài người chế tác SP vật cung cấp thương mặt trăng mặt. Trùng đuôi, bàn chân lớn cùng đầu nhọn dị ăn chư vị tiên sinh tự hào địa dâng lên hoạt điểm địa đồ những chữ. Viết này lại rất nhanh biến mất. Sau đó trên giấy da dê hiện ra tân chữ viết, mặt trăng mặt tiên sinh hoan nghênh đời mới địa đồ tất cả mọi người. Hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt lợi dụng, dùng cho đường ngay. Đầu nhọn dị ăn tiên sinh thanh minh cũng không vui tiếp thu một cái Slytherin người sử dụng. Bàn chân lớn tiên sinh biểu thị hắn cũng không ngại người nắm giữ thân phận. Chỉ hy vọng nắm có người có thể tiếp tục nữa vĩ đại trò đùa dai sự nghiệp. Trùng đuôi tiên sinh tán cùng bọn họ nói. Giấy bằng da dê phía trên thoáng hiện qua mấy câu nói này sau. Chữ viết liền triệt để biến mất. Mực nước liền phảng phất bị hòa tan giống như vậy. Lại ngâm vào hoạt điểm địa đồ trong khe hở. Nhìn đồ lên dùng màu đen mực nước họa tốt. Liên quan đến Hogwarts pháo đài cùng mỗi cái sân bãi tường tận chi tiết nhỏ. Malfoy cũng chỉ có thể nói dùng thiên tài để hình dung một hồi hoạt điểm địa đồ người chế tạo. Có thể là phù thủy làm cho người ta bình thường ấn tượng đều là nắm giữ phàm sức mạnh khuôn hóa. Tồn tại, cũng không có người có thể sâu sắc hiểu rõ hoạt điểm địa đồ quý giá tính. Lợi hại đến đâu, cũng có điều là tấm bản đồ thôi. Nhưng mà, cái này ma pháp item từ các loại về mặt ý nghĩa tới nói. Biểu hiện ra đồ vật đều không chỉ là hạn chế ở mặt đất đồ. Vẽ một tấm phổ thông địa đồ. Bước thứ nhất cần làm được cái gì? Đương nhiên là quen thuộc cần thiết cần vẽ địa điểm. Cướp đoạt giả đối với Hogwarts thăm dò đã vượt qua lại hết thảy học sinh. Ba cái Animagus đối với bọn họ ở Hogwarts bên trong mạo hiểm quả thực là như hổ thêm cánh. Hai ô thế kỷ đăng ký trong danh sách cùng không phải đăng ký trong danh sách Animagus tổng cộng liền 11 người, mà bọn họ liền chiếm cứ trong đó gần một nửa. Không có ai sẽ không lý do đi hoài nghi một con chuột hoặc là chó mực là một con Animagus. Thật giống như Muggle đi tới trên đường cái sẽ không thấy ai cũng cảm thấy hắn là một cái phù thủy. Này vì bọn họ thăm dò cùng mạo hiểm cung cấp quá nhiều tiện lợi. Ở đêm trăng tròn vì trợ giúp Lupin thời điểm, bọn họ có thể không biết thăm dò bao nhiêu điều liên quan mật đạo. Vẻn vẹn là thông qua Hogsmeade thôn, bọn họ liền tìm đến 7 cái. Ngoại trừ hữu cầu tất ứng ốc loại này có đặc thù ma pháp bảo vệ gian nhà. Cùng thực sự quá khó có thể thăm dò hồ lớn ở ngoài. Trên bản đồ tường tận họa ra toàn bộ Hogwarts pháo đài diện mạo. Từ sân bóng đến rừng cấm. Từ lễ đường đến cầu thang, nhiều vô số, quả thực không thể lại hoàn thiện, vẻn vẹn nhằm vào địa đồ cái này khái niệm, đã không người nào có thể so với bọn họ làm được càng tốt hơn. Hơn nữa mặt trên tranh phong cảnh tuyến cũng rất có vẻ đẹp. Trôi chảy mạnh mẽ đường nét phác họa ra Hogwarts yêu mỹ đường viền. Mỗi cái giao nhau phiền phức đoạn đường cũng là rõ ràng mà gắng đạt tới ngắn gọn. Thể hiện ra cực cao thẩm mỹ. Xúc tu quái A, Malfoy khe khẽ thở dài. Đối với địa đồ người chế tạo lần thứ hai tự đáy lòng sản sinh kính nể tâm tình. Càng không cần phải nói trên bản đồ có thể biểu hiện người tên công năng. Bộ phép thuật thông qua tung tia đến lần theo vị thành niên phù thủy vị trí. Này đã là một hạng rất lớn công trình. cướp đoạt giả là không thể đem trên thế giới hết thảy phù thủy tên đều thu thập được. Sau đó sẽ chế tạo hoạt điểm địa đồ. Như vậy biện pháp giải quyết cũng vô cùng sống động. Bọn họ ở pháo đài mỗi một tấc đất có thể đều thiết trí một chủng loại tự tung tia tồn tại. Nên có người bước vào sau khi, những kia tương tự tung tia tồn tại liền sẽ tự động phát hiện. Sau đó trên địa đồ cho thấy tên của bọn họ. Cái này ma pháp cũng có thể được gọi là theo dõi chú. Ngay cả như vậy, điều này cũng một hạng cực kỳ khổng lồ công trình. Cố gắng bọn họ khóa dư thời gian, trừ ra trò đùa dai bên ngoài. Có không ít đều tiêu tốn ở phía trên này, mới có thể bảo đảm không có để sót địa phương. Lại bị giam cấm đoán sao? Malfoy đột nhiên nhìn thấy tượng trưng Weasley hai huynh đệ hai cái điểm nhỏ cũng không có ra. Hiện tại bọn họ trong phòng ngủ, mà là ở tại phiêu cái kia trong căn phòng nhỏ. Tầm mắt xoay một cái, ánh mắt của hắn tìm đến phía John phòng ngủ. Không có gì bất ngờ xảy ra đĩa. Trừ ra vẫn cứ nằm viện Harry cùng hắn cái kia mấy cái bạn cùng phòng bên ngoài. Có cái tiểu mặc thủy đốt đang dùng cực nhỏ chữ cái đánh dấu. Pettigrew Peter, rất nhiều năm đều cùng một cái lão nam nhân nằm ở trên giường ngủ cùng nhau. Ngẫm lại cũng thật là có chút buồn nôn. Nghĩ tới đây Malfoy một trận phát tởm, đều không khỏi đối với người nào đó sản sinh một tia đồng tình. Không thể mất tập trung. Malfoy tâm trạng đột nhiên cảnh giác lên, nhắc nhở chính mình, dò xét người khác chính là một cái cực dễ thu được thỏa mãn hành vi. Ngẫm lại xem đi, người vẻn vẹn chỉ cần dùng con mắt của chính mình nhìn chằm chằm địa đồ. Người liền có thể biết bên trong pháo đài bất luận người nào hướng đi. Vẻn vẹn cần từng tia một suy lý, người liền có thể biết hắn muốn đi làm gì. Đi phòng học đi học vẫn là ở trong thư viện đọc sách. Mỗi người hành vi, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi cũng có thể nắm. Này sẽ mang cho ngươi một loại khống chế tất cả ảo giác. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi đều có thể lấy ở một cái người trước mặt lộ ra thần bí mỉm cười nói. Này, tối ngày hôm qua ngươi lén lút chuồn ra phòng ngủ cùng Judy đi làm gì? Sau đó hưởng thụ người khác giật mình ánh mắt, cùng đối với ngươi có chút sợ hãi ánh mắt. Thưởng thức đến vốn nên không thuộc về mình cái kia phân thỏa mãn. Tâm thuật bất chính người nếu như nắm giữ nó phương pháp sử dụng, có thể đúng là một tai nạn. Bãi chính tâm thái, Malfoy lúc này mới chuyên tâm tìm lên đến mục tiêu của chính mình Sirius Black. Lộ rõ, nhìn một cái di động cực kỳ mau lẹ mực nước điểm. Malfoy lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn hiển nhiên là bị vây ở khẩu lệnh cửa ải kia thẻ. Liền lại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, ảo não từ đường cũ trở về. Thế nhưng trên đường trở về, so với khi đến mau lẹ, Black độ chậm lại, hiện tại trong hành lang xuất hiện rất nhiều ngạo la thỉnh thoảng đi tới đi lui. Giơ lên cao từ bản thân ma trượng, phóng thích ánh huỳnh quang lấp lóe ma chú, kiểm tra chu vi, không buông tha bất luận cái nào khả nghi góc tối. Trên địa đồ biểu hiện chính là nhiều hơn rất nhiều tượng trưng ngạo la tên tiểu mặc điểm. Mỗi khi hắn cùng tuần tra nhân viên nhìn như không thể tránh miễn sẽ gặp gỡ thời điểm, hắn đều là có thể tìm tới mặt khác một cái ngoài dự đoán mọi người mật đạo. Vươn mình đi vào, lại xuyên toa ở ẩn giấu với hắc ám dưới chật hẹp con đường dưới. Malfoy liền như thế lẳng lặng nhìn cái này điểm đen nhỏ tả đột hữu trùng. Cuối cùng thoát ly hoạt điểm địa đồ phạm vi. Đến Hogsmeade thôn, lần sau ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Malfoy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trước mắt giấy bằng. Ra dê, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.